Bất Diệt Long Đế, chương 1522, ngươi thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thành Loan khí độ rất không tệ, trên người nàng mang theo cao quý cảm giác lại không khiến người ta cảm thấy phiền chán. Cho người ta một loại nàng liền là thiên thượng phượng hoàng, mà chính mình lại là thế gian sâu kiến cảm giác, trên người nàng tự mang một loại quý khí, đây là hàng năm đứng hàng cao vị, xuất sinh phú quý, đồng thời cực kỳ tự tin mới có thể dưỡng thành khí chất. Copy nội dung từ truyện 88, thần giới siêu cấp đại năng Lục Ly cũng không sợ, thậm chí thần giới chí tôn hắn đều có lòng tin chân áp. Nhưng thần giới chí tôn dù sao cũng là nhân loại đỉnh phong nhất cường giả, ai biết bọn hắn có được cỡ nào không thể tưởng tượng thần thông, giống như có thể không khai chiến, Lục Ly đương nhiên sẽ không rảnh đến nhức cả trứng xuất thủ. Bách Lý Xuyên, copy nội dung từ truyện 88, hắn ở trong lòng hô lên một cái tên, Bách Lý Xuyên khẳng định tin đồn hắn rất nhiều nói xấu. Hắn vốn định để Bách Lý Xuyên đem hắn uy danh truyền đi, dạng này hội sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lại không nghĩ rằng sự tình làm hư, phiền phức không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88, hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Thanh Loan tiểu thư tốt, tại hạ xưa nay không cuồng, càng sẽ không xem thiên hạ anh hào là không có gì, tại hạ chỉ là dạy dỗ thoáng cái Bách Lý Xuyên, những này lời đồn hẳn là hắn truyền tới a, dùng Thanh Loan tiểu thư trí tuệ, chẳng lẽ nhìn không ra đây là mượn đao giết người. Thanh Loan tự nhiên đoán được đây là mượn đao giết người, nàng vẫn là tới cổ ma tử địa, kỳ thật liền là nghĩ áp thoáng cái Lục Ly uy phong, để thế nhân biết U Yến chi địa thế hệ tuổi trẻ cũng là có người. Copy nội dung từ truyện 88, nàng mặt không biểu tình, lạnh lùng liếc nhìn Lục Ly một chút, lộ ra một chút nhàn nhạt miệt thị, nàng nói ra. Lục Ly, bản tiểu thư đều tìm tới cửa, ngươi sao có thể như vậy, sợ giống như ngươi là gia môn, chúng ta tự oanh oanh liệt liệt chiến một trận, chúng ta U Yến chi địa nhi nữ chưa từng sợ một trận chiến. Giống như ngươi không muốn chiến cũng được, cho bản tiểu thư quỳ xuống, mặt khác đem ngươi cái này sủng vật đưa cho ta nên tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly giận quá mà cười, cái này Thanh Vương gia hoàng mao nha đầu thật đúng là cho là hắn sợ để hắn quỳ xuống không nói, còn muốn đánh tiểu bạch chủ ý, hắn mộc quang nhìn về phía Thanh Loan sau lưng lão giả, nói ra. Người trước kia tìm người quyết đấu đều là mang theo thần giới chí tôn hộ vệ, sao nói như vậy, Thanh Loan tiểu thư hẳn là đánh đâu thắng đó đi. Copy nội dung từ truyện 88, ách, Lục Ly trong giọng nói vẻ châm chọc rất đậm, Thanh Loan làm sao có thể nghe không ra, nàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng một trận chiến, ta tự nhiên sẽ để cửu thúc thối lui, chúng ta công bình công chính một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Có đúng không, Lục Ly khóe miệng vẻ đùa cợt càng đậm, hắn khoát tay áo nói. Được, ngươi để nhà ngươi thần giới chí tôn rút đi đi, chúng ta công bình một trận chiến, sinh tử tự phụ. Copy nội dung từ truyện 88, sau khi nói xong, Lục Ly trong tay đồ ma chiến đao xuất hiện, trên thân dâng lên vô tận chiến ý, thể nội trùng thiên sát khí như cự lãng bài sơn đảo hải áp đi. Tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu thúc đục ngầu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thân thể lóe lên đứng ở Thanh Loan tiền phương nói ra. Tiểu thư, đối phó loại người này không cần ngươi tự mình ra, ta tới đi. Cửu thúc đã thân là thần giới chí tôn, tự nhiên có thể theo Lục Ly đào thiên sát khí bên trong cảm nhận được rất nhiều thứ. Lục Ly đây là giết nhiều ít người mới có như thế cường đại sát khí, khủng bố như thế khí thế a. Thanh Loan mặc dù chiến lực không sai, nhưng cửu thúc cảm giác không phải Lục Ly đối thủ, sở dĩ hắn mới vượt chủ làm thay. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly khóe miệng lần nữa lộ ra vẻ châm chọc khiêu khích nhìn qua Thanh Loan nói ra. Thanh Loan tiểu thư, đây chính là ngươi nói quyết đấu sao, các ngươi Thanh Vương phủ ra người xác thực lợi hại, Lục mỗ bội phục bội phục. Thanh Loan gương mặt xinh đẹp biến sắc, nàng nhìn hằm hằm cửu thúc nói. Cửu thúc lui ra, đây là mệnh lệnh, copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cửu thúc còn muốn nói cái gì, Thanh Loan trong tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh nói ra. Cửu thúc gặp Thanh Vương lệnh, làm, như gặp tộc vương, lui ra. Vâng, tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88, cửu thúc cắn răng chậm rãi lui ra, hắn mộc quang nhìn về phía Lục Ly, bờ môi khẽ động truyền âm nói. Lục Ly, Thanh Loan tiểu thư là ta Thanh Vương chỉ định đời tiếp theo người nối nghiệp, ngươi như giết hắn, nhà ta Thanh Vương đính hôn từ truy sát ngươi. Sẽ còn điều động toàn bộ U Yến chi địa cường giả cùng một chỗ vây giết ngươi, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này. Ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không hiểu cách không truyền âm bí thuật, hắn trực tiếp lớn tiếng trả lời cửu thúc nói. Lục Mỗ đời này hận nhất người khác uy hiếp, năm đó thần tượng tông uy hiếp ta chém giết bọn hắn chiến đường phu trưởng lão, diệt thần tượng tông rất nhiều cường giả. Đằng sau Ngọc Kình Thiên uy hiếp ta giết Ngọc Linh Long. Lão nhân gia, ta kính ngươi tuổi trẻ lớn, cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi bây giờ mang theo tiểu thư nhà ngươi rời đi, nếu không một khi khai chiến, vạn nhất không thu được tay, Thanh Loan tiểu thư Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng đừng trách Lục Mỗ tâm ngoan thủ lạt. Khẩu khí thật là lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Loan giận tím mặt, trong tay thần cung phát sáng lên, nàng khẽ kêu nói. Cửu thúc, còn không thối lui, ta người mặc thiên phượng giáp, loại trừ thần giới chí tôn ai có thể giết chết được ta. Cửu thúc đôi mắt lóe lên, hắn cắn răng nhanh chóng thối lui, trước khi đi cuối cùng cho Lục Ly truyền âm một câu. Lục công tử, tính lão phu van ngươi. Vô luận như thế nào, xin đừng nên hại tiểu thư nhà ta tính mệnh, nàng chỉ là một cái tùy hứng hiếu chiến tiểu nha đầu thôi, bản tính cũng không xấu. Copy nội dung từ truyện 88. Câu nói này Lục Ly liền nghe đến dễ chịu một chút, hắn khẽ vuốt cằm. Bên kia cửu thúc nhanh chóng thối lui, chờ chỉ chốc lát Thanh Loan lúc này mới hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, hiện tại có thể khai chiến A, có thể. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly chợt quát một tiếng, một tay đột nhiên phất một cái, tiền phương không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo lực vô hình chấn áp mà xuống. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Vị đại tiểu thư này khẳng định một thân đều là bảo vật vật, Lục Ly cũng không dám để nàng động thủ trước, dù sao cũng là Thanh Vương đời sau người nối nghiệp, đoán chừng các loại cường đại thần thuật bí thuật rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan vừa mới nghĩ động thủ, lại phát hiện thân tử không có thể động, nàng gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên băng hàn. Bất quá trên người chiến giáp phát sáng lên, đạo đạo lóng lánh ánh sáng đỏ, tiếp lấy không gian chi lực thế mà nhiễu loạn. Nàng đột nhiên kéo cung, bắn ra một cái hỏa hồng sắc mang theo hỏa diễm trường tiễn. Mũi tên này, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đôi mắt co rụt lại, hắn cảm giác một đầu hỏa long hướng hắn lao nhanh mà đến, bốn phía không gian trong nháy mắt trở nên nóng rực, linh hồn hắn bên trong hiện hiện một loại nguy cơ, giống như bị mũi tên này bắn trúng hắn khẳng định sẽ bị đốt là cho tàn. Nhà ngao, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nội tâm quát khẽ một tiếng, kim sắc thần sơn lập tức từ phía sau bắn ra, nhanh chóng biến lớn ngăn tại Lục Ly tiền phương. Kia hỏa tiễn thoáng cái bắn trúng kim sắc thần sơn, một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, tiếp lấy hỏa tiễn bạo liệt, đầy trời hỏa diễm bay vụt, bốn phía nhiệt độ cao hơn, phía dưới mặt đất đều bị thiêu đốt đến huyết hồng huyết đỏ. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly một bên lui nhanh, vừa hướng Nha Mạo Nha Ngao hạ lệnh. Nhà Mạo trấn áp nàng, nhà Ngao ngăn trở nàng bắn ra hỏa tiễn, tiểu nha đầu này còn phản nàng không thành. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, nhà Mạo khống chế lục sắc thần sơn bay đi, trong nháy mắt biến thành 10 dặm đại, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Thanh Loan trùng điệp đè xuống. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ phụ cận phạm vi ngàn dặm mặt đất đều chấn động, Thanh Loan bị tươi sống trấn áp xuống dưới, bất quá nàng người mặc bảo giáp xương cốt thế mà không có bị đè gãy, chỉ là khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của nàng bị thần sơn trấn áp, mặc dù cực lực nghĩ đứng vững thần sơn trốn tới, nhưng căn bản di động không được. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly bay vụt mà đến, đứng tại thần sơn biên giới, thần niệm khóa chặt phía dưới bị đặt ở dưới mặt đất không động được Thanh Loan, lạnh giọng nói ra. Thanh Loan tiểu thư, ngươi thua, bù một chương, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.